chỉ cần nó chưa từng thăng tiến tử kim cảnh, chắc chắn Doanh Thừa Phong không hề sợ hãi. Bước chân dừng lại, Doanh Thừa Phong nắm chặt hắc chướng kỳ. Chỉ cần thú tinh linh đi về phía hắn, thì hắn sẽ không nương tay. Rất nhanh, một làn gió mang theo mùi tanh đột ngột thổi qua. Doanh Thừa Phong khẽ chau mày, đây là thú tinh linh gì mà lại có mùi như vậy? Ý nghĩ vừa mới thoáng qua, chợt nghe một tiếng nổ như sét đánh giữa ban ngày trên đỉnh đầu. Sau đó, một bóng đen vồ xuống như bay. Không ngờ thú tinh linh phục kích từ khoảng không phía trên xuống. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến. Cũng may trước khi hắn tiến vào ảo cảnh vô tận đã chuẩn bị tất cả, lúc này không hề hoang mang, giơ cao lang vương thuẫn lên trên đỉnh đầu. Tùng, tùng, âm thanh nổ bung, thân thể Doanh Thừa Phong giống như bị máy đóng cọc ghim chặt xuống đất. Hai chân của hắn lún sâu quá gối, dường như dưới chân của hắn không phải vùng đất kiên cố, mà là một bãi nước trong. Không ngờ sức mạnh con thú tinh linh này lại cường hãn như vậy. Lang Vương Thuấn cũng không bị thương tổn gì. Khi thú tinh linh oanh kích xuống, trên mặt lá chắn chợt nổi lên một làn sóng. Một cự lang phóng lên cao, hung hăng kẹp chặt móng vuốt sắc bén của đối phương. Tuy rằng thú tinh linh da dày thân chắc, nhưng làm sao có thể ngăn cản một kích xúc thế của khí linh Lang Vương. Lập tức chân của nó bị Lang Vương cắn đứt. Tuy nhiên, cái chân bị cắn đứt lại hóa thành một làn sương khói, tiêu tan không thấy gì nữa. Trên mặt Thuẫn, Lang Vương khí linh gầm rú tức giận, nhưng lại không thể làm gì thú tinh linh quanh quẩn trên không trung. Hừng, cùng với tiếng quát nhẹ của Doanh Thừa Phong, bất chợt trường kiếm hàn băng hóa thành một tia sáng màu hồng, phóng lên cao nhanh như trước, hung hăng xuyên thủng thân thể thú tinh linh đang bay lượn. Uy năng trường kiếm hàn băng phóng thích hoàn toàn, sức mạnh hệ băng vô cùng vô tận tràn ngập ra ngoài, trong nháy mắt đã đóng băng con thú tinh linh. Thú tinh linh bị tàn phá hai lần, dừng lại một chút trong không trung, lập tức rơi mạnh xuống dưới. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, gảy nhẹ ngón tay, trường kiếm hàn băng bạo phát, hóa thành hàng vạn tia sáng màu hồng xuyên thủng thân thể thú tinh linh, phá nát thân thể của nó. Chân mày hơi động, trong lòng Doanh Thừa Phong vô cùng ngạc nhiên. Khí tức con thú tinh linh này hùng hậu, lúc đến lại hùng hổ giống như vô địch thiên hạ. Nhưng hai bên vừa mới giao thủ, nháy mắt đã bị giết, có vẻ quá thuận lợi. Oanh! Trong không trung, thân thể thú tinh linh không thể duy trì được nữa, ầm ầm nổ tung. Lập tức Doanh Thừa Phong phóng thích sức mạnh tinh thần, muốn tìm linh hạch thú tinh linh. Nhưng, sau một khắc, trong lòng Doanh Thừa Phong phát lạnh, bởi vì hắn phát hiện, tuy thú tinh linh đã chết, nhưng lại không có linh hạch. Khóe miệng của hắn hơi giật giật, trong lòng hồi hộp, phải chăng con thú tinh linh này chỉ là ảo cảnh? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, báu vật không gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, báu vật không gian. Sâu trong ảo cảnh vô tận, trong thế giới hư vô, đột nhiên một tên tròn trĩnh vô cùng đáng yêu bắt đầu cuồn cuộn. Thân thể của nó nhanh chóng biến thành hình dáng con người. Bên trong hốc mắt của nó không có con ngươi, mà có làn sương mù lượn lờ không ngừng bốc lên. Nó mở miệng cười ha hả rồi lẩm bẩm, rất thú vị, không ngờ trong đám người tiến vào lần này lại có nhân vật có tiềm lực như thế. Ha ha, vậy thì hãy chơi đùa chút đi. Nó vươn hai cánh tay, xuất ra một chảo trong hư không. Lập tức, trước mặt nó liền xuất hiện màn sương mù dày đặc. Màn sương mù này nhanh chóng ngưng tụ thành hình, đồng thời biến thành một con thú tinh linh hình vượn. Con thú tinh linh này có khí tức cường giả hoàng kim cảnh hùng mạnh, giống như thú tinh linh cảnh giới đỉnh cao hoàng kim cảnh. Nhưng, thú tinh linh này lại không phải thật, mà là ảo tượng do người này sử dụng bí pháp tạo thành. Chỉ là ảo tượng lại có uy năng ngang bằng với cường giả hoàng kim cảnh. Sức mạnh năng lực của tên đó có thể nói là có 102. Hơn nữa, sau khi tên đó hoàn thành ảo tượng hoàng kim cảnh, vẫn không chịu dừng tay, lại tiếp tục xuất trảo. Một lúc sau, liên tiếp từng ảo tượng hình thành trong tay của hắn. Những ảo tượng này đều có một đặc tính chung, chính là thực lực của chúng đều là đỉnh cao hoàng kim cảnh. Sau khi trong hư không ngưng tụ thành hơn 100 ảo tượng, nó mới gật đầu hài lòng, vung tay lên, nói, đi đi. Ở trước mặt nó, hơn 100 ảo tượng quỳ xuống thi lễ với nó. Đây là biểu hiện tôn kính nhất đối với kẻ sáng tạo ra chúng. Đây chính là chủ nhân của chúng. Sau khi quỳ lạy, số đông ảo tượng hóa thành hình dạng khác nhau, rồi biến mất theo các cách khác nhau. Sau đó, nơi đây lại trở nên yên lặng. Nó cười ha ha. Thân hình khẽ lay động, từ từ biến mất trong ảo cảnh, giống như chưa từng xuất hiện. Giết! Cùng với tiếng hét to của Doanh Thừa Phong, trường kiếm hàn băng bạo phát ra uy năng vô tận, xé nát đầu thú tinh linh. Hắn thở một hơi thật dài, khóe miệng cười khổ. Chẳng biết tại sao, từ sau khi gặp con thú tinh linh kỳ lạ, trong cơ thể không có linh hạch, hắn bắt đầu gặp phiền toái lớn. Đầu tiên là một thú tinh linh hình vượn xuất hiện đột ngột, không ngờ nó lại ẩn núp được phạm vi hiệu quả của đồ trang sức. Tiếp cận cách Doanh Thừa Phong 100 trượng mới bị đồ trang sức phát hiện và cảnh báo. Chỉ là một thú tinh linh nhỏ bé, tất nhiên Doanh Thừa Phong sẽ không để trong lòng. Thậm chí hắn còn không sử dụng hắc chướng kỳ, chỉ cần dựa vào khí linh lang vương và trường kiếm hàn băng là có thể dễ dàng giết chết nó. Nhưng, sau khi giết chết thú tinh linh, đã phát sinh việc khiến hắn vô cùng uất ức, đó là trong cơ thể thú tinh linh vẫn không có linh hạch. Lúc này, thậm chí hắn đang hoài nghi, hay là thú tinh linh trong ảo cảnh vô tận đều không có linh hạch. Tuy nhiên, khi hắn còn chưa nghiên cứu ra điều gì, thú tinh linh thứ ba, thứ tư lại xuất hiện. Dường như những thú tinh linh này có liên hệ nào đó. Bất kể hắn giết chết con nào, những thú tinh linh còn lại đều có thể cảm ứng được và nhanh chóng đuổi đến nơi này. Thật ra, với thực lực của những thú tinh linh này, chỉ cần chúng không xông lên đồng loạt, Doanh Thừa Phong thừa sức chém giết tất cả. Đây không chỉ một cơ hội tốt để rèn luyện công phu, hơn nữa còn có thể đoạt lấy một lượng lớn linh hạch. Nhưng, lúc này đây, hắn chỉ muốn ra sức thoát khỏi rắc rối này. Bởi vì những thú tinh linh này vô cùng hùng mạnh. Nếu như hắn gặp 3 đến 5 con cùng một lúc, lúc đó muốn giải quyết cũng không phải việc dễ dàng. Càng đáng buồn là trong cơ thể chúng đều không có linh hạch. Nhiều âm thanh vang lên từ nhiều hướng khác nhau. Doanh Thừa Phong khẽ chau mày. Hắn đã nghe thấy, đồ trang sức cũng đã cảm ứng được. Xung quanh hắn có hơn 10 thú tinh linh, tiếp cận hắn có gần 100 con. Những thú tinh linh này đều có thực lực hoàng kim cảnh, mà hắn chỉ có một mình. Nếu trong tình huống bình thường, cho dù hắn có nuốt đan dược đại bổ cũng không thể đối địch với số lượng cường giả hoàng kim cảnh nhiều như vậy. Thở dài một tiếng, Doanh Thừa Phong phải bất đắc dĩ đưa tay ra sau lưng lấy hắc chướng kỳ. Kỳ thật hắn không muốn sử dụng bảo vật ẩn giấu sớm như vậy, nhưng hiện giờ tình huống nguy cấp, hắn không thể do dự. Tiếng gầm càng ngày càng gần, Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng cua cờ xí, tử khí màu đen phía trên lượn lờ, dần dần tràn ngập ra ngoài. Ngay lúc này, trong đầu của Doanh Thừa Phong chợt vang lên âm thanh của Chí Linh. Chúng ta có thể thử một chút, đưa chúng vào trong sơn hà đồ. Cái gì? Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Theo trí nhớ của hắn, Chí Linh rất hiếm khi đề xuất ý kiến có ích như thế. Khiến nó thi hành mệnh lệnh, phân tích tình báo thì nó là một tay lão luyện, nhưng khiến nó đề xuất ý kiến hữu ích thì rất khó. Nhưng vào lúc này, khi Doanh Thừa Phong không dặn dò hoặc thỉnh giáo, nó lại chủ động nói chuyện. Nơi đây là ảo cảnh vô tận, có một loại sức mạnh kỳ dị. Theo phân tích của ta, một khi những sinh vật này chết đi, sẽ hóa thành sức mạnh đồng dạng tiêu tan trong không gian, ảnh hưởng rất ít đến toàn bộ không gian, thậm chí còn có thể nói là không ảnh hưởng chút nào. Chí Linh nói chậm rãi, Doanh Thừa Phong cảm ứng được rất đông thú tinh linh từ phía xa đang tới gần. Không khỏi dồn dập nói, rốt cuộc ngươi muốn nói gì, nói thẳng ra đi. Được, ta nghi ngờ chúng không phải thú tinh linh thật sự, mà chỉ là sức mạnh trong ảo cảnh vô tận biến ảo mà thành. Doanh Thừa Phong hít một hơi khí lạnh, trong lòng thầm nhủ, dĩ nhiên những thú tinh linh hoàng kim cảnh đều là biến ảo, như vậy nhân vật tạo ra chúng sẽ cường đại kinh thiên động địa như thế nào? Chí Linh không để ý tới cảm xúc của hắn, tiếp tục nói, sở dĩ chúng có thể tồn tại là vì chúng ở trong ảo cảnh vô tận. Nếu chuyển sang nơi khác, chúng sẽ mất đi sức mạnh tồn tại. Hai mắt Doanh Thừa Phong hơi sáng lên, con ngươi đảo một vòng, rốt cục nói, được, rất đáng để thử. Tuy nói trong tay hắn có hắc chướng kỳ, bên trong có vô số quỷ binh hoàng kim cảnh, thậm chí còn có gần 1.000 con. Hơn nữa sau khi được linh lực trời đất thấm ướt, thực lực bọn chúng càng được nâng cao. Nhưng, muốn tiêu diệt những thú tinh linh hùng mạnh quỷ dị này, đám quỷ binh không thể không bị tổn hao. Đã có thể tránh được cảnh tượng quyết chiến và lãng phí, tất nhiên Doanh Thừa Phong cũng đồng ý thử một lần. Lá cờ lay động nhẹ nhàng, lập tức tử khí tràn ngập chậm lại, nhanh như cắt. Doanh Thừa Phong vội lấy sơn hà đồ từ trong túi không gian ra. Đây là một tấm sách cổ trục, nhìn sơ qua không có gì đáng chú ý, giống như một đồ cổ cất giữ khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên, khi Doanh Thừa Phong vứt bỏ Lang Vương Thuẫn và trường kiếm Hàn Băng, ném hắc chướng kỳ sang một bên, hai tay nắm chặt vật ấy, lập tức một luồng sức mạnh thuần khiết cường đại khuếch tán ra ngoài. Khi luồng sức mạnh này bắt đầu khuếch tán, toàn bộ không gian gợn sóng và dao động. Doanh Thừa Phong hét to, phóng xuất ra chân khí toàn thân và sức mạnh tinh thần, rốt cục mở sách cổ trục ra. Tinh thần của hắn ngưng tụ vào khe hở bị xé rách trong vô số tầng lớp. Sức mạnh tinh thần ào ạt truyền vào khe hở, mây mù xung quanh khe hở cũng bắt đầu chuyển động, chúng như muốn bọc kín khe hở. Nhưng, khi đã có khe hở, trừ phi Doanh Thừa Phong tử vong, nếu không kẽ hở không thể bị sức mạnh khác đồng hóa mà biến mất một cách dễ dàng. Ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía trước. Nơi đó, đã xuất hiện bóng dáng một thú tinh linh mờ mờ. Đây là một thú tinh linh hình con hổ, nó nhe răng trợn mắt, từ từ đi về phía Doanh Thừa Phong. Trước nó đã có ít nhất 10 thú tinh linh chết dưới kiếm của Doanh Thừa Phong, cho nên thú tinh linh này rất thận trọng. Nó đang kiềm chế Doanh Thừa Phong, chỉ cần có thể kéo dài thời gian chờ đợi động bọn tập hợp đông đủ, bất kể người này hùng mạnh mức nào, cũng chỉ có con đường chết. Nhưng mà, nhìn thấy cái con tự cho rằng mình đã đạt được kế sách, đột nhiên Doanh Thừa Phong khẽ lật bàn tay, lập tức khe hở nhắm ngay vào thân thể của nó. Ngay sau đó, một sức hút mạnh mẽ tràn ra trong khe hở. Thú tinh linh hình con hổ ngẩn ra, nó giống to một tiếng, muốn vùng vẫy hết sức để thoát ra. Nhưng không hiểu tại sao, một khi thân thể của nó bị lực hút hút chặt, lập tức khí lực trên người tuôn ra ào ào, trước mắt đã cạn kiệt. Quá trình này diễn ra cực nhanh, gần như hoàn thành chỉ trong một giây. Hú! Thú tinh linh hình con hổ nhảy cao lên, trong hư không vẽ ra một đường A-Za-Bun duyên dáng, tiến vào trong sơn hà đồ. Thân hình con thú tinh linh này rất lớn, nhưng trong quá trình bay múa trên không trung, mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó thu nhỏ lại. Trước khi nó tiến vào trong sơn hà đồ, cũng đã thu nhỏ lại thành một đường rất nhỏ, thuận lợi bay vào trong. Đôi mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, hắn cười ha hà, trong đầu tán dương. Chí Linh, phương pháp của ngươi quả nhiên rất chính xác. Hắn hiểu rất rõ tác dụng thần kỳ của sơn hà đồ. Mỗi một đòn tấn công của bản thân, sau khi được sơn hà đồ phóng đại, đều có thể phóng xuất ra uy năng vô thượng vượt qua cường giả tử kim cảnh. Một khi thú tinh linh hình con hổ bị hút vào bên trong sơn hà đồ, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Hắn có thể chém giết bất cứ lúc nào mà không sợ đối phương giở trò. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong không biết rằng, khi sơn hà đồ phóng thích uy năng, hút thú tinh linh hình con hổ vào trong, tại một nơi trong ảo cảnh vô tận, cái tên hình cầu xuất hiện đột ngột, và lại hóa thành hình người. Ánh mắt của nó vô cùng ngạc nhiên, toàn bộ thân hình phát run, một luồng khí tức cuồng bạo từ trên người nó trào ra mãnh liệt. Báu vật không gian, nó thì thào nói, ta phải ra ngoài, nhất định phải ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, quái thú hình dạng ngôi đình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, quái thú hình dạng ngôi đình. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, giống như làn gió xuân thổi qua ven hồ tạo nên từng gợn sóng lăn tăn. Làn gió như vậy không hề có uy hiếp, căn bản không có khả năng tạo thành thương tổn chí mạng. Đối với những cường giả hoàng kim cảnh hùng mạnh thì càng không thể. Nhưng, Lúc này đám thú tinh linh hoàng kim cảnh xoay quanh người Doanh Thừa Phong đang run cầm cập, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sơn hà đồ trong tay Doanh Thừa Phong, giống như gặp phải khắc tinh lớn nhất, không dám vọng động. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng cua cua sơn hà đồ, mỗi một lần lay động đều mang theo một làn gió nhẹ, làn gió phiêu bồng thổi về phía gần 100 thú tinh linh. Mỗi một con thú tinh linh bị gió thổi qua đều phát ra âm thanh đau đớn, sau đó thân thể của chúng như bị một bàn tay vô hình hút lấy, ồ ạt chui vào khe hở trong sơn hà đồ. Khe hở này rất nhỏ, khi so với toàn bộ sơn hà đồ, giống như hạt cát trong sa mạc, nhưng nó lại như là động không đáy, bất kể nhét vào bao nhiêu thứ cũng không thể đầy. Doanh Thừa Phong điều khiển sơn hà đồ dao động về bốn phía, tuy rằng nhìn qua giống như không có thứ tự, nhưng thực tế lại có điều chỉnh mức độ nặng nhẹ nhanh chậm, đám thú tinh linh xoay quanh người hắn đều bị hút vào trong khe hở. Mọi việc thuận lợi như vậy đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Những thú tinh linh đó hết sức kiêng kỵ bảo vật trong tay hắn, giống như sơn hà đồ sinh là để khắc chế thú tinh linh. Khi uy năng của sơn hà đồ bùng nổ và khuếch tán, thú tinh linh cảm nhận được luồng khí tức khổng lồ này đều ngoan ngoãn nằm im trên mặt đất. Chẳng những chúng không tấn công, hơn nữa cũng không chạy trốn, dường như định mệnh cuộc đời chúng đã xác định phải chui vào bên trong sơn hà đồ. Cũng bởi vì có biểu hiện kỳ lạ như vậy, cho nên Doanh Thừa Phong mới có thể hút được chúng một cách dễ dàng. Bằng không cho dù Doanh Thừa Phong có 3 đầu 6 tay, cũng đừng mơ bắt được tất cả bọn chúng. Lúc mới đầu khi hút thú tinh linh vào trong sơn hà đồ, Doanh Thừa Phong không rảnh để bận tâm. Bất cứ kẻ nào khi cảm ứng được có gần 100 cường giả hoàng kim cảnh bao vây quanh người, đều phải kiêng kỵ, toàn bộ tinh lực tập trung hết vào số cường giả đó, tất nhiên sẽ vứt bỏ những vấn đề khác. Nhưng lúc này đại cục đã định, chỉ còn lại hơn 10 con thú tinh linh chưa bị Doanh Thừa Phong hút vào sơn hà đồ. Một chút thú tinh linh nho nhỏ này, cho dù Doanh Thừa Phong không sử dụng sơn hà đồ và hắc chướng kỳ, cũng có thể chém giết toàn bộ. Hắn truyền đi một ý niệm tinh thần, thăm dò bên trong sơn hà đồ. Không biết những thú tinh linh bên trong sơn hà đồ sống như thế nào, nếu chúng tùy ý làm bậy sẽ nhanh chóng giết chết. Tuy nhiên, điều khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy khiếp sợ chính là, khi ý niệm tinh thần của hắn thăm dò bên trong sơn hà đồ, lại không tìm được một con thú tinh linh nào. Hắn khẽ rùng mình, tự lẩm bẩm, khả năng của mình có hạn, chỉ có thể mở được một khe nhỏ trên sơn hà đồ. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy mà bọn chúng lại có thể chạy khỏi phạm vi dò xét của khe hở sao? Tuy nhiên, xoay chuyển ý nghĩ một chút, Doanh Thừa Phong liền biết rằng không thể có khả năng này. Trước đây, cường giả đỉnh cao tử kim cảnh như Tiết Văn Khản, dù cố gắng hết sức cũng không thể chạy ra khỏi phạm vi quan sát của khe hở. Ở đây chỉ có thú tinh linh hoàng kim cảnh, làm sao có thể so sánh với lão ta? Ý nghĩ vừa xoay chuyển, Doanh Thừa Phong lại tiếp tục nhắm vào một con thú tinh linh. Cùng với một làn gió nhẹ thổi qua, thú tinh linh bị hút vào trong sơn hà đồ. Lần này ý niệm tinh thần của Doanh Thừa Phong cũng xâm nhập theo. Ngay sau đó, Doanh Thừa Phong liền hiểu được những thú tinh linh này đã đi đâu. Một khi thú tinh linh tiến vào trong khe hở, lập tức thân thể của nó bắt đầu vỡ tan, giống như chúng không thể chịu nổi áp lực khổng lồ xung quanh. Bị luồng sức mạnh đè nén, chúng liền vỡ vụn. Sau khi vỡ vụn, thân thể thú tinh linh liền hóa thành hư vô. Chí Linh nói không sai, những thú tinh linh này là do sức mạnh quỷ dị ở nơi đây ngưng tụ mà thành. Chiến đấu với chúng ở trong này chắc chắn là việc vô bổ và tốn sức. Một khi chúng rời khỏi môi trường nơi đây, lập tức lộ ra bộ mặt thật, chỉ khoảng nửa khắc, thân thể liền nổ tung mà chết. Doanh Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm, thậm chí chỉ một chút năng lượng hắn cũng không phải phóng thích vào trong sơn hà đồ, cũng có thể giải quyết tất cả thú tinh linh. Đột nhiên, hắn tập trung ý nghĩ, nhìn về phía những thú tinh linh bị phá nát trong hư không. Tuy rằng thân thể chúng đã tiêu tan, nhưng lúc này lại không tán đi toàn bộ, mà lưu lại một số viên bi rất nhỏ trên mặt đất. Doanh Thừa Phong yên lặng cảm ứng, sau một lát, trong mắt hắn chợt toát ra sợ hãi xen lẫn vui mừng. Số lượng viên bi không nhiều, hơn nữa tương đối phân tán. Nếu hắn không phải chủ nhân được Sơn Hà Đồ thần bí chấp thuận, thì đừng mơ có thể thăm dò được mấy vật này. Cảm ứng được mấy thứ này, trên mặt hắn từ từ tươi cười. Linh hạch, không ngờ những viên bi này là mảnh vỡ linh hạch. Hóa ra trong cơ thể những thú tinh linh đó không phải là không có linh hạch, mà vì nguyên nhân nào đó, sau khi tử vong trong ảo cảnh vô tận, linh hạch của chúng sẽ hóa thành hư vô, tiêu tan hoàn toàn. Nhưng khi chúng bị hút vào trong Sơn Hà Đồ và bị sức mạnh trong bản đồ giết chết, sức mạnh của chúng không thể trở về ảo cảnh vô tận, do đó ngưng tụ thành mảnh vỡ linh hạch. Nhìn những mảnh vỡ này, Doanh Thừa Phong cực kỳ vui vẻ. Tuy rằng mấy thứ này đã vỡ vụn, nhưng tổng số lượng cũng không hề ít, thậm chí còn hơn rất nhiều so với tổng lượng linh hạch của thú tinh linh hệ thực vật đáng sợ trước đây. Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ, đó mới là đạo lý. Hơn nữa, linh hạch mà các cường giả tử kim cảnh cần, vốn dĩ là để làm vật tiêu hao, bất kể hình dáng linh hạch như thế nào, đều không thành vấn đề. Cho dù những mảnh vỡ này có vụn hơn nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng của bọn họ. Hô, hô, hô. Động tác của Doanh Thừa Phong càng lúc càng nhanh, những thú tinh linh còn lại ngây ra tại chỗ. Có lẽ chúng cũng biết, một khi bị hút vào trong đó, sẽ hồn bay phách tán, không còn tồn tại. Nhưng có một luồng sức mạnh không thể kháng cự trói chặt bọn chúng, khiến chúng không thể nhúc nhích. Rốt cục, tất cả thú tinh linh xoay quanh người hắn cũng đã biến mất toàn bộ. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng, hắn lẳng lặng cảm ứng. Khi có Sơn Hà Đồ, và sau khi phát hiện trong ra uy năng của nó, Doanh Thừa Phong còn mong có nhiều thú tinh linh hơn nữa. Điều khiến hắn hơi thất vọng chính là, có lẽ bởi vì lúc trước gặp phải quá nhiều thú tinh linh, cho nên sau đó hắn không gặp thêm một thú tinh linh nào nữa. Đi về phía trước theo chỉ dẫn trên ngọc thạch, cũng không biết đã đi được bao lâu, rốt cục hắn đi tới đoạn cuối con đường khác trên ngọc thạch. Nơi này lại có một cái đỉnh nghỉ mát sừng sững, bốn phía mưa bụi vây quanh, đẹp không sao tả xiết. Doanh Thừa Phong nháy nháy mắt, ý niệm tinh thần lại tiến vào ngọc thạch lần nữa. Trong ngọc thạch viết rõ ràng, phía cuối con đường là một thú tinh linh hùng mạnh. Chỉ khi giết chết con thú này mới có thể đạt được một viên đá định vị. Ngày xưa khi Tề Thiên Lão Tổ còn là Hoàng Kim Cảnh, liên thủ với bạn tốt trong gia tộc A Nhị Pháp Đặc tiêu diệt con quái thú này và lấy được vài món bảo vật trên người của nó. Chắc chắn đá định vị là bảo vật quý báu nhất trong đó. Hiện giờ phía cuối con đường không có cự thú khủng bố, mà là một ngôi đình hóng mát. Hai sự việc khác biệt quá lớn, khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Doanh Thừa Phong tiến lên, hắn chạm nhẹ vào một góc đình. Cột gỗ lạnh lẽo thấu xương, lộ ra hàn ý. Hàn ý này vô cùng cường đại, ngay cả chân khí Hoàng Kim Cảnh cũng không thể ngăn chặn toàn bộ. Thậm chí luồng hàn khí này còn sánh ngang trường kiếm hàn băng. Đột nhiên, dưới chân Doanh Thừa Phong bắt đầu chuyển động. Sau đó một tiếng nổ long trời lở đất bùng phát bên trong đình. Ánh mắt Doanh Thừa Phong ngưng tụ, thân hình bay ngược về sau, đồng thời quan sát tỉ mỉ ngôi đình hóng mát. Hắn mơ hồ cảm nhận được, tình hình có gì đó không đúng. Tuy rằng thể tích đình hóng mát không nhỏ, nhưng không bày biện nhiều đồ, có thể nhìn rõ trong ngoài. Nhưng quái thú phát ra âm thanh khủng bố đang ở đâu? Ầm, ầm, ầm. Doanh Thừa Phong chống mắt líu lưỡi nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Ngôi đình hóng mát chợt động đậy, nó lắc lư thân thể khổng lồ, chậm rãi đứng lên. Đột nhiên, bốn cây cột khổng lồ từ mặt đất mọc lên, dựng đứng tại chỗ. Sắc mặt Doanh Thừa Phong vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ đây là thú tinh linh mà Tề Thiên Lão Tổ đã đề cập đến? Hình dạng của nó đúng là hiếm thấy. Tiếng giống ầm ầm vang vọng trong đình, bốn cây cột hung hăng đập mạnh xuống đất giống như sấm sét. Rầm rầm rầm. Thân hình Doanh Thừa Phong chớp động, linh hoạt tránh được bốn cây cột lớn. Mặc dù hắn là cường giả Hoàng Kim Cảnh, thân thể cường hãn hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng cũng không dám dùng thân thể đối chiến trụ lớn. Ý nghĩ thay đổi thật nhanh, phóng thích trường kiếm hàn băng, trong hư không hóa thành từng ánh sáng màu hồng lăng liệt đâm về phía trụ lớn. Đinh đinh đinh, tiếng giao kích tiếng vang lên không ngừng. Trong nháy mắt trường kiếm hàn băng đã đâm trúng trụ lớn vô số kiếm. Nhưng lần này trường kiếm hàn băng cũng vô tác dụng. Thân kiếm xẹt qua trụ lớn, chỉ lưu lại dấu vết nhỏ, không ảnh hưởng gì đến toàn thể trụ lớn. Doanh Thừa Phong bay ngược về sau, cố gắng tránh xa bốn cây cột lớn khủng bố. Trong lòng hắn thầm rủa, cái tên hùng mạnh như vậy, ngày xưa hai người bọn Tề Thiên Lão Tổ chiến thắng bằng cách nào chứ? Hắn không tin hai người kia hùng mạnh hơn mình. Cây cột nện xuống giống như cái chùy lớn, Doanh Thừa Phong né tránh vất vả. Từ sau khi tiến vào động tiên, lần đầu tiên hắn chật vật như vậy. Đột nhiên thét to một tiếng, Doanh Thừa Phong khẽ lật cổ tay rút Sơn Hà Đồ ra một lần nữa. Nếu ở đây không thể tổn thương quái vật khổng lồ này, vậy thì đưa nó vào trong Sơn Hà Đồ xem sao. Nhớ lại ngày đó, một kích thần linh giống như thiên lôi, hắn không tin con thú tinh linh này có thể chịu nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, viên đá định vị thứ hai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, viên đá định vị thứ hai. Bang. Khi Sơn Hà Đồ mở ra, vang lên tiếng mở trang sách. Nhưng âm thanh này lại như tiếng sấm, giống như sét đánh trong hư không, khiến thân thể người ta bất giác run rẩy. Đây là kết quả của việc Doanh Thừa Phong truyền toàn bộ sức mạnh tinh thần vào trong Sơn Hà Đồ. Khi hút gần 100 thú tinh linh vào trong Sơn Hà Đồ, Doanh Thừa Phong đã lĩnh ngộ Sơn Hà Đồ thêm một tầng mới. Khi sức mạnh hắn truyền vào trong đó càng mạnh, lực hút do khe sở sinh ra càng lớn. Khi đối mặt với thú tinh linh bình thường, Doanh Thừa Phong không cần sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nhưng lúc này, quái thú hình dạng ngôi đỉnh quá cường hãn, hắn không thể khinh thường mà sơ suất. Gió từ trong khe hở thổi ra không ngừng, nhẹ nhàng thổi qua quái thú hình dạng ngôi đỉnh. Đột nhiên xuất hiện sức kéo mạnh mẽ không gì so sánh được, muốn kéo cái tên khổng lồ này vào trong Sơn Hà Đồ. Chỉ cần nó tiến vào trong đó, Doanh Thừa Phong có thể chém giết dễ dàng. Tuy nhiên, điều khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy kinh ngạc là làn gió trong khe hở vốn dĩ đối phó thú tinh linh rất hiệu quả, lại không thể kéo nổi quái vật khổng lồ này vào trong Sơn Hà Đồ. Hoặc là do hình thể của nó quá lớn, hoặc là do uy năng vượt xa những thú tinh linh hoàng kim cảnh trước đây, cho nên nó không khoanh tay chịu chết như các thú tinh linh khác, mà vùng vẫy hết sức. Bốn cây cột lớn múa may không ngừng giữa không trung, khiến cát đá bay tung tóe. Một tiếng nổ từ trong đỉnh phát ra, dường như sức mạnh của nó tăng lên gấp đôi. Bốn cây cột lớn dương lên phía trước, thoát khỏi làn gió trong khe hở, nện xuống đầu Doanh Thừa Phong. Hừ lạnh một tiếng, thân hình Doanh Thừa Phong chợt lóe lên, tránh né sát giạt. Phạm vi động tác của hắn không lớn, nhưng lại nhắm đúng thời điểm, nhẹ nhàng lắc mình, thoát hiểm trong gang tấc. Động tác như vậy, cũng chỉ có Doanh Thừa Phong mới dám thử. Những cường giả khác không có sự tính toán của trí linh, cho nên không dám mạo hiểm. Bước chân xê dịch, linh hoạt như cá trong nước trượt đến phía sau ngôi đình. Đột nhiên Doanh Thừa Phong thét to, sắc mặt đỏ lên, truyền toàn bộ chân khí và sức mạnh tinh thần vào trong Sơn Hà Đồ. Trước đây, khi Doanh Thừa Phong thi triển toàn lực, rốt cục đã phá được một làn sương mù trong Sơn Hà Đồ. Hiện giờ, chân khí của hắn đã tăng lên rất nhiều. Thi triển toàn lực, Sơn Hà Đồ liền phát sáng. Tiếng mở trang sách cuồn cuộn không dứt, giống như vô số bộ sách cùng mở một lúc. Tiếng nổ vang rền như sấm. Sau đó, đột nhiên xuất hiện một ánh sáng. Lần đầu tiên trong khe hở ngưng tụ thành hình dạng ánh sáng. Ánh sáng chiếu lên người quái thú hình dạng ngôi đỉnh khổng lồ. Lập tức con quái thú bắt đầu xoay tròn. Thân thể của nó giống như từng khối đá lớn tạo thành. Giữa những khối đá có vật liên hệ thần bí, bất kể giãy giụa như thế nào cũng không bị tách rời. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, cho nên khi thân thể của nó bị Sơn Hà Đồ giam cầm, lại không thể tự chặt một bộ phận để thoát thân. Ánh sáng bao phủ trên người quái thú hình dạng ngôi đỉnh càng dày đặc, sức mạnh tăng lên chóng mặt. Một lúc sau, hình thể quái thú hình dạng ngôi đỉnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị ánh sáng áp chế hoàn toàn. Ầm ầm một tiếng, tiến vào bên trong Sơn Hà Đồ. Doanh Thừa Phong không dám chậm trễ, lập tức phóng thích ý niệm tinh thần cùng theo vào trong đó. Năng lực của quái thú hình dạng ngôi đỉnh rất mạnh, tuy rằng kém xa hai đức vua của thú tinh linh, nhưng khí tức cường đại không hề thua kém lão A Nhị Pháp Đặc. đẩy quái vật cường đại như vậy vào bên trong Sơn Hà Đồ, Doanh Thừa Phong phải xử lý ngay lập tức. Hắn không dám lơ là, nếu để cho nó thoát khỏi tầm quan sát, có trời mới biết dẫn tới đại họa gì. Bên trong Sơn Hà Đồ, đột nhiên nứt ra một mảnh hư không. Từ trong hư không, một quái thú thân thể to lớn bay ra, nó rơi mạnh xuống mặt đất. Nó lắc lư, run rẩy đứng lên, lại hóa thành một ngôi đình thật lớn. Nơi này là một vùng núi hoang vắng, trong vòng 100 dặm không có một bóng người. Quái thú hình dạng ngôi đình rơi xuống đây, không thể kinh động bất cứ người nào. Nó đứng lên, quơ quơ đầu, dường như đang thắc mắc tại sao đột nhiên mình lại hiện ra tại nơi này. Nhưng khi nó còn chưa tìm được đáp án, liền nghe thấy tiếng sét mãnh liệt trong không trung, năm ánh sáng phá không bắn tới, mang theo uy năng thiên nhiên không gì so sánh nổi, hung hăng tấn công thân thể của nó. Từng tia sáng có uy năng thiên nhiên giáng xuống ầm ầm, mỗi một tia sáng đều ẩn chứa uy năng khủng bố. Mỗi một tia sáng uy năng thiên nhiên tương đương với một kích toàn lực của cường giả đỉnh cao Tử Kim cảnh, một kích này đủ để khai thiên lập địa, kinh sợ quỷ thần. Tuy rằng quái thú hình dạng ngôi đỉnh cường hãn, nhưng làm sao có thể chống lại sức mạnh như vậy? Sau một tiếng nổ thật lớn, quái thú hình dạng ngôi đỉnh mà trường kiếm hàn băng không thể làm tổn thương đã bị thiên lôi đánh tan tành. Ý niệm tinh thần của Doanh Thừa Phong không hề mất tập trung. Ngay khi quái thú hình dạng ngôi đỉnh vỡ vụn, hắn đã tìm được đồ vật hắn cần tìm. Chính giữa quái thú có một hòn đá màu đen nho nhỏ. Hòn đá ngăm đen ảm đạm, nhưng phía trên lại dập dềnh sức mạnh thần kỳ. Đây chính là sức mạnh không gian. Chính vì có sự tồn tại của loại sức mạnh này, cho nên lúc đầu quái thú hình dạng ngôi đỉnh mới có thể chống đỡ lực hút khổng lồ của Sơn Hà Đồ. Hơn nữa, sau khi phải chịu một kích ác liệt như vậy, tuy rằng thân hình quái thú hình dạng ngôi đỉnh nổ tung, nhưng hòn đá nhỏ này vẫn hoàn hảo như trước, không hề bị tổn thương gì. Uy năng một kích cường giả đỉnh cao Tử Kim cảnh lại không thể gây tổn hại được nó. Thở một hơi thật dài, Doanh Thừa Phong khẽ vẫy tay, lập tức hòn đá nhỏ từ trong Sơn Hà Đồ bay về trong tay hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve hòn đá trong tay, trên mặt hắn vui sướng tột độ. Sở dĩ hắn mạo hiểm tiến vào ảo cảnh vô tận, chính là vì vật này. Đá định vị, đây chính là một bảo vật vô giá. Sau khi có được vật này, một khi hắn thăng tiến Tử Kim cảnh, có thể sử dụng vật này liên lạc với không gian quỷ dị và chiếm làm của riêng. Đương nhiên, muốn thực hiện việc này không đơn giản chút nào. Lão A Nhị Pháp đặc có đá định vị trong hơn 100 năm, rốt cuộc lại không thu hoạch được gì. Không chỉ không đột phá được Tử Kim cảnh, mà còn không giành được sức mạnh không gian. Đối với đại đa số cường giả Tử Kim cảnh, đá định vị là một báu vật mà bọn họ vĩnh viễn không thể sử dụng. Với tu vi hiện giờ của Doanh Thừa Phong, tất nhiên không có khả năng thăm dò ảo diệu của hòn đá này. Nhưng hắn vô cùng tự tin, sẽ có một ngày nhất định có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Đến lúc đó, tất nhiên càng nhiều đá định vị sẽ càng tốt. Phóng xuất sức mạnh tinh thần, thận trọng thể nghiệm sự dao động của sức mạnh trong hòn đá. Bất ngờ hắn phát hiện ra rằng hắn có cảm giác quen thuộc với dao động năng lượng trên hòn đá. Mở chừng hai mắt, Doanh Thừa Phong hơi nhíu mày. Sau một lát, hắn giác ngộ hoàn toàn. Cảm giác quen thuộc không phải đến từ đá định vị, mà là Sơn Hà Đồ. Quái thú hình dạng ngôi đỉnh khủng bố cường hãn bị đánh chết bên trong Sơn Hà Đồ, cho nên nó nhiễm một phần sức mạnh của Sơn Hà Đồ. Cười khổ một tiếng, Doanh Thừa Phong cũng không biết kết quả này là tốt hay xấu nữa. Cẩn thận thu lại hòn đá, Doanh Thừa Phong xoay người, xác định phương hướng một chút rồi tiến ra ngoài. Hành trình tiến vào ảo cảnh vô tận lần này tương đối thuận lợi. Ngoại trừ trên đường gặp phải một chút phiền toái nhỏ và thực lực quái thú hình dạng ngôi đỉnh quá cường hãn, Doanh Thừa Phong đã giành được đá định vị. Đây chính là đá định vị A. Nghiên cứu vật này khó khăn hơn rất nhiều so với việc tiến vào động huyền không. Bảo vật mà đa số cường giả đỉnh cao Tử Kim cảnh đều sẵn sàng trao đổi bằng bất cứ giá nào, đã rơi vào tay hắn. Vui sướng tiến về phía trước, nhưng chỉ sau một lát, Doanh Thừa Phong chợt ngừng lại. Hai mắt sáng ngời nhìn bốn phía, hắn chợt phát hiện ra, cảnh tượng xung quanh người đã thay đổi hoàn toàn. Khi hắn tiến vào, nơi này là một rừng cây rậm rạp, mỗi một cây đại thụ, mỗi một cây hoa cây cỏ đều vô cùng chân thực. Nhưng hiện giờ, khi hắn lấy được đá định vị và muốn rời khỏi, lại phát hiện hoàn cảnh xung quanh thay đổi rất lớn. Vẫn là ngọn núi, rừng cây như trước đây, không có gì thay đổi. Nhưng trên ngọn núi này, trên vô số ngọn cây, lại bồng bềnh sương mù màu đen. Hình dạng sương mù cực kỳ cổ quái, giống như lá cờ phấp phới trong gió. Sắc mặt Doanh Thừa Phong ngưng trọng, hắn có thể khẳng định, khi mình tiến vào nơi đây, chắc chắn không có cảnh tượng kỳ quái như vậy. Hàn ý trỗi dậy trong lòng, hắn cảm giác mơ hồ, dường như có một sinh vật hùng mạnh đang rình rập quanh hắn mà hắn không thể phát hiện ra. Cổ tay khẽ rung, kiếm thuẫn trong tay nhẹ nhàng vung hắc chướng kỳ lên, quỷ khí mãnh liệt tràn ngập bốn phía. 16 quỷ binh ngưng tụ thành hình, chúng vây thành từng đoàn, bảo vệ xung quanh Doanh Thừa Phong. Giác quan thứ 6 của Doanh Thừa Phong cực kỳ nhạy bén, hắn cảm ứng được một sức mạnh khủng bố. Thậm chí thực lực của cái kẻ mà hắn không biết tên còn tương đương với hai quái thú cường hãn vô địch. Đối mặt với kẻ địch như vậy, làm sao hắn dám sơ suất? Để tránh không bị giết chết với một đòn của đối phương, hắn phải sử dụng cả con át chủ bài cuối cùng rồi. Hừ, cao nhân phương nào, nếu đã đến đây, cần gì phải giả thần giả quỷ, xin mời xuất hiện gặp mặt. Âm thanh của hắn lan truyền rất xa, đến tận nơi trống trải phía xa mới dần dần tiêu tan. Ha ha, không ngờ có thể cảm nhận được sự tồn tại của bổn tọa, không hổ là người có được báu vật không gian. Một giọng nói sâu kín vang lên. Tiểu tử, ta muốn thực hiện một vụ giao dịch, ý ngươi thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, giao dịch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, giao dịch. Doanh Thừa Phong không thay đổi nét mặt, nhưng trong lòng sớm đã nổi sóng cuồn cuộn. Theo những gì hắn biết, thú tinh linh bên trong động tiên cũng giống như quỷ binh dưới cấp bậc tử kim cảnh, đều là quần thể không có trí khôn. Tuy nhiên, âm thanh phát ra trong hư không chắc chắn là của một sinh vật có trí khôn, hơn nữa nó còn vô cùng cường hãn. Khẽ dùng mình, hắn nắm chặt linh binh trong tay, sẵn sàng phát động toàn bộ chân khí và sức mạnh tinh thần. Ha ha, tiểu tử không cần căng thẳng như vậy, ta chỉ muốn giao dịch với ngươi mà thôi. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Các hạ là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Hôm nay ta tìm ngươi là để tặng ngươi một phen thu hoạch lớn. Dường như trong âm thanh có sức mạnh thần bí, chỉ là hai câu nói lại khiến Doanh Thừa Phong kích động muốn tin tưởng đối phương. Doanh Thừa Phong khẽ nhíu mày, lắc đầu, nói. Xin thứ lỗi, nếu các hạ không cho biết thân phận, e là tại hà không thể hợp tác với ngươi. Không ngờ thái độ của hắn lại cứng rắn như vậy. Tuy rằng hắn đã cảm ứng được thực lực người này mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng trong lòng hắn không hề sợ hãi. Gần 1000 quỷ binh hoàng kim cảnh bên trong hắc chướng kỳ là lực lượng khó có thể chống lại, mà Sơn Hà Đồ lại là con át chủ bài lớn nhất trong tay hắn. Cho dù không thể vây khốn đối phương vào trong Sơn Hà Đồ, nhưng chỉ cần hắn phán đoán đúng thời điểm nguy cấp để trốn vào bên trong đó, liền có thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Khi đó, cùng lắm là hắn rời khỏi động tiên trước kỳ hạn, không thể đạt được lượng lớn linh hạch thú tinh linh mà thôi, nhưng vẫn có thể bảo đảm an nguy của bản nhân. Âm thanh đã im lặng hồi lâu, rốt cục nói. Thôi được, nếu đã như vậy thì ta phải hiện thân thôi. Ánh mắt Doanh Thừa Phong lóe sáng. Hắn phóng thích sức mạnh tinh thần, thận trọng quan sát dao động năng lượng không gian xung quanh. Đột nhiên, hắn quay đầu sang, nhìn chằm chằm về phía bên cạnh. Một làn sương mù kỳ dị đang từ từ ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một hình người rất lớn. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Doanh Thừa Phong chợt có cảm giác quen thuộc. Cách thức ngưng tụ của người này, tại sao lại giống khí linh đan lô như vậy? Hình người do làn sương mù ngưng tụ mà thành là một lão ông tóc bạc, da mặt hồng hào, trên mặt ông ta mỉm cười ôn hòa, giống như một tiền bối hiền lành, khiến cho người khác càng tin tưởng. Mí mắt Doanh Thừa Phong nháy nháy, nhưng trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ. Ông ta là loại người gì? tại sao có thể khiến cho mình có cảm giác tin tưởng như vậy, thật sự không thể tin nổi. Ha ha, anh bạn trẻ, lão phu đã hiện thân, ngươi có thể lắng nghe đề nghị của lão phu không? Ông ta vuốt râu mỉm cười nói. Doanh Thừa Phong cũng cười nói. Xin hỏi tiền bối có chuyện gì vậy? Lão ông chậm rãi gật đầu. Anh bạn trẻ, lão phu đã chờ đợi rất nhiều năm trong ảo cảnh vô tận này. Lần đầu tiên thấy có người chủ động tiến vào trong ảo cảnh vô tận. Ha ha, ngươi có việc mới đến đây. Linh binh trong tay Doanh Thừa Phong khẽ run lên, một luồng khí tức cường đại tràn ra ngoài. Không ngờ ngay khi hắn tiến vào ảo cảnh vô tận đã bị lão già này phát hiện, mà đến lúc này hắn mới biết, thật sự khiến người khác khó tin. Ý nghĩ thay đổi thật nhanh, trầm giọng nói. Thì ra là thế, những thú tinh linh trên đường đi đều do các hạ phái đến. Lão ông cười ha hả nói, tiểu tử quả nhiên thông minh. Ông ta dừng một chút, không hề phủ nhận, thẳng thắn nói. Chẳng qua đó chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ mà thôi. Nếu ngay cả một cửa ải đó mà ngươi cũng không vượt qua được, dĩ nhiên là không đủ tư cách hợp tác với lão phu. Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Tiền bối, khảo nghiệm cũng khó khăn quá đấy. Sau khi hắn tiến vào ảo cảnh vô tận, trước sau đã giết chết hơn 100 thú tinh linh. Nếu là cường giả hoàng kim cảnh bình thường, làm sao có uy năng như vậy? Điều này không thể xem như khảo nghiệm, mà là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nụ cười trên mặt lão ông không thay đổi, nói. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn vượt qua một cách dễ dàng, không phải sao? Nhìn nụ cười trên mặt lão, trong lòng Doanh Thừa Phong càng cảnh giác. Hắn hạ giọng nói. Tiền bối tìm ta, rốt cuộc vì chuyện gì? Ánh mắt lão ông nhìn về phía trước, nói. Ta thấy vừa rồi ngươi chiến đấu với người bảo vệ, cuối cùng giành được đá định vị. Nếu lão phu đoán không sai, ngươi đến là vì vật ấy. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, tiền bối nói không sai. Hắn khẽ mỉm cười, nói, hay là tiền bối cũng muốn tranh giành. Lão ông bật cười khanh khách, nói, tuy đá định vị rất quý báu, nhưng lại không có tác dụng đối với lão phu. Ánh mắt Doanh Thừa Phong lóe lên, nhìn vào người này, nhưng trong lòng không hề tin tưởng.